Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 0530 chương Quái Vật Giáo Hoàng. Wyatt đưa tay mở ra xiềng xích, thiết tác rơi trên mặt đất phát ra giòn vang, tên nam tử kia lập tức rút đầu về đem thê tử cùng hài tử kéo lên. Đẩy ra cửa phòng giam, ngài muốn được người chính ở đằng kia. Hắn dùng ngón tay chỉ, sau đó mang theo thê tử cùng hài tử đào tẩu. Wyatt nhanh chóng đi tới cái này một chỗ phòng giam trước. Trong phòng giam cũng không có người, chỉ có một chương dùng cỏ khô phủ lên giường chiếu. Đưa tay mở ra xiềng xích, hiện ở tên này thánh kỵ sĩ chẳng qua là người bình thường, không phải là đối thủ của mình, không cần lo lắng bị đối phương đánh lén. Tiến vào trong phòng giam, đi tới ván giường trước, Wyatt đem ván giường lật tung, ván giường hạ không có người. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chút phiền toái, những cái kia đám tội phạm vì rời đi nơi này, coi như không biết cũng sẽ lừa gạt mình nói biết, ngược lại nhượng tìm người biến phiền toái hơn. Một bên trong phòng giam một tên lão đầu nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Wyatt nhìn thoáng qua không có hoài nghi, quay người đi ra, không thể tùy tiện thả đi người khác, nếu không nhượng tội phạm khác nhìn thấy y nguyên sẽ lừa gạt mình. Làm Wyatt tiếp tục tìm kiếm thời điểm, nhà lầu đỉnh chóp một bóng người rơi vào đến trong phòng giam. Là Alex, hắn quay người từ đã mở ra phòng giam rời đi, trước đây làm nghe được có người tiến vào phòng giam. Cũng bắt đầu đánh nhau thời điểm Alex đã chuẩn bị kỹ càng. Trong phòng giam trên mặt đất chỉ có ván giường, đối phương chỉ cần tiến đến liền có thể nhìn thấy chính mình. Bất quá cái này trong phòng giam chỗ sơ hở duy nhất ngay tại nhà tù trên nóc nhà. Bởi vì phòng giam chỗ ở dưới đất bình thường 10 phần ẩm ướt, nơi này không chỉ là phạm nhân, còn có những cái kia phòng giam thủ vệ thường xuyên ở lại đây, thân thể sẽ mắc lỗi, cho nên vì cam đoan phòng giam cơ bản thông phong, bình thường tại nhà lầu đỉnh chóp hội thiết trí thông phong đường ống. Đường ống thông gió lớn nhỏ không đủ để cho người ta chui ra qua, nhưng vươn ra một bộ phận có thể để người ta bắt lấy ngốc ở phía trên. Cái này cần cực mạnh lực cánh tay mới được. Alex mặc dù nhưng đã mất đi thánh kỵ sĩ năng lực, hơn nữa còn đã mất đi một cái cánh tay, làm thời gian dài đoán luyện nhượng lực cánh tay của hắn vẫn như cũ hết sức kinh người. Đầy đủ ở phía trên đợi một trận, đúng như hắn đoán, hắc ám đỉnh chóp dẫn không tầm thường sự chú ý của người khác. Tỉ như vừa rồi tên thích khách kia liền không có phát giác. Từ phòng giam đi ra, hắn theo hắc ám phòng giam thông đạo chạy hướng ngoài cửa. Tại cửa ra vào thấy được trông coi tên kia vu sư. Hiện tại ra ngoài hắn không là đối thủ của đối phương. Tìm được ngoài cửa một chỗ xiềng xích mở ra phòng giam, hắn chui vào giấu ở dưới giường, chờ đợi lấy đối phương tìm kiếm kết thúc về sau rời đi. Ngoài cửa phòng giam bọn họ đã kiểm tra, cho nên đến lúc đó nhất định sẽ không phát giác. Alex giấu ở gầm giường hạ quan sát đến tình huống chung quanh. Wyatt thả đi không ít phạm nhân, nhưng cuối cùng đều không có tìm được thân ảnh của đối phương. Gia hỏa kia đến cùng giấu ở nơi nào? Hắn về tới ngoài cửa, tên kia ẩn nấp rồi, tìm không thấy. Ai Long Mã Tư Khắc nhún nhún vai, ta không thấy được hắn từ nơi này đào tẩu. Mỗi một cái rời đi người nơi này ta đều đã kiểm tra. Nếu như là hắn, liền xem như mùi vị cũng chạy không thoát cái mũi của ta. Chia ra tìm, lại tìm một lần, hai người tách ra từ phương hướng khác nhau bắt đầu tìm tòi. Ngoài cửa những cái kia phòng giam đã bị không để ý tới. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, thánh kỵ sĩ tuyệt sẽ không tại cửa ra vào trong phòng giam. Đối phương nhất định sớm đổi đến bên trong hắc ám phòng giam. Tùy tiện được đào tẩu, nhìn lấy hai người tiến nhập hắc ám phòng giam duỗi ra. Alex cơ hội tới, hắn từ ngoài cửa trong phòng giam chui ra, chạy ra ngoài, một mực đang hắc ám phòng giam chỗ sâu oai ớt nghe được một chút ngoài cửa thanh âm. Đưa tới chú ý của hắn, quay đầu thời điểm vừa mới bắt gặp ngoài cửa phương hướng một bóng người chợt lóe lên. Trực tiếp nói cho hắn biết, đó là tên kia đáng chết thánh kỵ sĩ, Ai Long Mã Tư Khắc. Hắn trốn, nhanh lên truy, quay đầu hướng phía cửa phòng giam miệng vuông hướng phi nước đại. Phía ngoài cửa phòng giam bị khóa bên trên, là tên kia thánh kỵ sĩ không sai. Người khác trốn thời điểm ra đi có thể không có hứng thú đem phòng giam môn cho khóa lại. Ai Long Mã Tư Khắc dùng u minh hỏa diễm hòa tan thiết tác. Đẩy cửa ra, phòng giam bên ngoài không khí so trong phòng giam tốt quá nhiều. Cái mũi của hắn so tại trong phòng giam càng dễ sử dụng hơn. Chỉ bên trái đường đi, hắn từ nơi này trốn. Hai người tại thánh thành trên đường cái đuổi theo. Alex bước chân, một người tàn phế tuyệt không có khả năng tại phương diện tốc độ siêu việt hai người. Cho nên bọn họ rất có lòng tin. Giáo hoàng An Thụy đạt triệu hoán âm linh quân, đứng tại thánh thành cao nhất địa phương. Hắn đến lập tức bắt đầu dùng những cái kia bọn ác nhân. Nhượng bọn ác nhân bắt đầu đối phó quốc vương, ám sát quốc vương thân tín. Tốt nhất có thể liền tên kia quốc vương một khối giết chết. Chẳng qua là khi hắn muốn bắt đầu dùng ma pháp thời điểm một trận đau đớn kịch liệt cảm giác truyền. Khắp toàn thân, hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, hai tay vịn mặt đất, kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này trong đầu của hắn xuất hiện một số thanh âm, An Thụy Đạt. Có người sử dụng một số bị phong cấm ma pháp. Nhượng dược tề của ta mất hiệu lực, đó là hắc ảnh nhắc nhở. Hiện tại nàng thu được hắc ảnh lực lượng, đồng thời cũng có thể tiếp thu được hắc ảnh ý thức. Những cái kia ác nhân có biện pháp giải trừ dược tề khống chế. Ý vị này hắn phát động trận chiến tranh này không có đạt được chỗ tốt gì. Những cái kia ác nhân vẫn như cũ vô pháp bị chính mình trưởng khống. Đáng chết. An Thụy Đạt đứng dậy hoạt động toàn thân, giờ phút này màu đen hoa văn đã lan tràn đến thân thể. Lực lượng của hắn vẫn còn tiếp tục tăng trưởng, nắm chặt quyền đầu, chờ đến giáo đình khống chế đại lục. Ta sẽ giải quyết từng người một các ngươi, đã ác người đã mất đi khống chế. Không cần thiết đối với chuyện như thế này xoắn xuýt, hắn đến đem tinh lực vùi đầu vào chuyện trọng yếu hơn bên trên. Ở ngực đau đớn như ẩn như hiện, đây là tiếp nhận đầu kia tân thủ cánh tay về sau mới xuất hiện phản ứng. Hắn không biết cái này là nguyên nhân gì, là loại lực lượng kia hậu di chứng, hoặc là nói là hắc ảnh ở trong cơ thể mình giở trò gì. Khống chế chính mình, An Vị Đạt, đó là đói bụng nguyên nhân, ngươi đến tìm tới ăn đồ vật nhét đầy cái bao tử. Hiện tại ngươi không phải là phổ thông sinh linh, là hắc ảnh gia tộc một viên, đến từ trong thân thể thanh âm tiếp tục nhắc nhở, nhưng ta mới ăn xong không lâu. An Thụy Đạt vuốt vuốt bụng, cái này không giống như là đói bụng. Phản ứng là mỗi loại ma pháp lực lượng tác dụng, hắc ảnh cũng sẽ không bị thức ăn thông thường cho ăn no. Ngươi đến hấp thu máu tươi, còn có thịt người. Đó là thức ăn tốt nhất, chỉ có loại thức ăn này mới có thể để ngươi bảo trì lâu dài tốt đẹp trạng thái. Ăn người, An Thụy Đạt nghĩ đến hắc ảnh luôn luôn cần chính mình cung cấp một số người trở thành hắn thực vật. Hắc ảnh vô pháp bị thức ăn thông thường nhét đầy cái bao tử. Đứng tại thánh thành điểm cao nhất, nhìn chăm chú lên trên đường phố, hắn thấy được một cái hướng đại giáo đường tới gần thân ảnh. Liếm môi một cái, nhảy lên từ chỗ cao nhất nhảy xuống. Alex cấp tốc chạy, chỉ cần đi vào đại giáo đường, đối phương liền không có cách nào đối phó chính mình. Hai chân đau nhức, thời gian dài chạy tiêu hao không ít thể lực, lúc này dừng lại chỉ có tử vong đợi chờ mình. Ý thức trèo trông hắn tiếp tục tiến lên, làm sắp tới gần đại giáo đường thời điểm, trước mặt một trận kịch liệt cuồng phong, khiến cho hắn tiến lên biến cực kỳ cố hết sức. Bão cát thổi vào trong mắt, hắn dừng lại muốn lấy tay đi lau sạch cặp mắt của mình. Đột nhiên cảm giác được cổ áo bộ vị bị bắt lại. Hai chân rời đi mặt đất, chờ sau khi mở mắt thấy được trước mắt thân ảnh. Hình thể so nhân loại bình thường muốn lớn một chút, cánh tay tráng kiện cường tráng hữu lực, liền xem như cường tráng nhất thú nhân ở trước mặt đối phương cũng chiếm không đến bất luận cái gì. Tiện nghi, nhưng gương mặt Alex nhận biết, tuy nhiên gương mặt thoáng có chút biến hóa, nhưng hình dáng vẫn rất rõ ràng, giáo hoàng bệ hạ. Là ngài sao? Hắn hoảng sợ hỏi thăm. Giáo hoàng An Thụy Đạt nhìn lấy bị chính mình tìm tới thực vật. Đối phương gọi ra tên của mình. Bất quá thánh thành không có người không biết mình. Bụng hắn quá đói, so với nhân loại nghèo đói càng làm cho người ta khó chịu. Miệng bên trong chảy ra đậm đặc nước bọt, hiện tại giáo hoàng đói bụng. Ngươi đến phụng hiến thân thể của mình, ta sẽ nhớ kỹ ngươi vì giáo đình làm ra cống hiến. Khi hắn mở ra huyết bồn đại khẩu muốn thôn phệ, thời điểm nghe được đối phương hoảng sợ kêu to, là ta. Giáo hoàng bệ hạ, hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ Alex, hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. An Thụy Đạt dừng lại ngắm nghía bị chính mình nhấc lên mục tiêu. Khuôn mặt kia thật có chút quen thuộc, bất quá có một cái tương đối lớn điểm đáng ngờ. Hắn cười gằn nói, giáo đình nhưng không có tàn tật hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Càng không khả năng sở hữu hoàn toàn không có thánh quang thánh kỵ sĩ. Ngươi mơ tưởng gạt ta. Giờ phút này ánh mắt của hắn nhìn thấy cảnh tượng cùng trước kia khác biệt. Thế giới hiện ra hồng quang. Sở hữu nhìn thấy sinh mệnh thể đều giống như bị bóc đi ra người. Chỉ có huyết nhục, máu tươi chảy xuôi quỹ tích đều có thể nhìn thấy. Tự nhiên phân rõ khuôn mặt của đối phương. Alex không biết giáo hoàng xảy ra chuyện gì. Vì sao lại biến thành dạng này? Dùng một cánh tay nắm lấy đầu kia tráng kiện đỏ tươi cánh tay. Hoảng sợ nói, ta đích xác là Alex. Flit đã chết, hắn bị giết chết. Ta có rất nhiều bí mật muốn nói cho ngài. Alex, Flit. Tuy nhiên con mắt đã vô pháp phân biệt, nhưng tư duy không có phát sinh vấn đề. Hắn nhớ kỹ hai cái danh tự này, là mình phái đi ra giám thị những cái kia ác nhân các thánh kỵ sĩ. An Thụy Đạt tạm thời an tĩnh lại, ngươi vì sao lại biến thành dạng này? Xảy ra chuyện gì? Alex hướng giáo hoàng giải thích, chúng ta gặp điểm phiền phức. Sự thật cùng ngài lời nhắn nhủ hoàn toàn khác biệt. Chúng ta bị bọn họ lừa. Đó là cái âm mưu liên quan tới những cái kia ác nhân. Hắn đơn giản hướng giáo hoàng giải thích từ lúc đi đến nơi đó. Về sau gặp cái gì? Đại khái chính là như vậy. Chúng ta đến rời khỏi nơi này trước. Có người truy đến nơi này. Đơn giản giảng thuật cũng không thể đem chuyện phức tạp thuyết minh đầy đủ rõ ràng. Bất quá trong đó một số tin tức hắn nghe hiểu. Những cái kia ác nhân đều là giả. Chính thức từ Khoa Lana ở trên đảo người rời đi là tên kia người trẻ tuổi. Tin tức như vậy đầy đủ kinh bạo. An Thụy Đạt một mực bị mơ mơ màng màng. Đáng chết cặn bã, lừa gạt ta, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. An Thụy Đạt đem thánh kỵ sĩ buông xuống, nắm quyền đầu, ngài mới vừa nói có người truy tung đến thánh thành. Không sai, có người truy tới nơi này. Alex quan sát đến giáo hoàng bệ hạ cánh tay kia. Kinh khủng dị thường, hắn có thể xác nhận thiên đường tuyệt sẽ không cho giáo đình dạng này tà ác lực lượng. Cái này lực lượng kinh khủng này đến cùng đến từ chỗ nào? Nhưng bây giờ chủ yếu sự tình là tìm tới địa phương an toàn. An Thụy Đạt cũng không là như vậy. Hắn đã thấy tiến đến hai bóng người. Trong bóng đêm tương đương đáng chú ý. Hắc ám sẽ không đối với hắn bây giờ thị lực tạo thành bất cứ phiền phức gì. Tóm lại hắn nhìn thấy chính là thế giới màu đỏ. Tựa như là bị mật tươi nhuộm dần qua một dạng. Nếu như người bình thường nhìn thấy những cái này nhất định sẽ bị hoảng sợ ngất đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.